Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trưởng phòng Vương nhìn thấy những bản vẽ thiết kế trên bàn. Tất cả đều là những kiểu dáng thịnh hành, đều là tạm thời. Cái gọi là thịnh hành chẳng qua chỉ là lặp lại những tác phẩm kinh điển. Nếu em muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu, chỉ có thể thiết kế ra tác phẩm kinh điển để người khác vĩnh viễn không thể vượt qua. Tạ Phán Tình gật đầu. Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức. Ừ, chị tin em. Trưởng phòng Vương cười cười, bắt đầu muốn tổ chức cho nhân viên mới các em một bữa tiệc chào đón. Nhưng mấy ngày nữa tổng giám đốc của chúng ta sẽ nhận chức, cho nên đành để sau này vậy. Tổng giám đốc? Tạ Phán Tình cắn môi. Không phải công ty chúng ta có tổng giám đốc rồi sao ạ? Đó chỉ là tạm thời, cuối tuần sau sẽ quay về Pháp. Sau đó sẽ có vị tổng giám đốc mới thay thế vị trí của ông ấy. À, việc này cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của cô. Tạ Phán Tình cũng không hỏi nhiều. Trưởng phòng Vương thấy cô im lặng, lại gật đầu nói. Cứ vậy nhé, về sớm một chút, chị đi trước đây. Cảm ơn trưởng phòng. Nhìn trưởng phòng Vương rời đi, cô cũng nhanh chóng sắp xếp lại mặt bàn bừa bộn. Sau đó cầm túi sách chạy lấy người. Ra đến cửa chị cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Môi trường làm việc mới rất tốt, đãi ngộ cũng rất cao. Cô nhất định phải cố gắng sớm trở thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu. Trời buổi chiều buông xuống, ánh chiều tà còn mang theo hơi nóng. Tạ Phán Tình đi về phía trạm xe buýt. Lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cô Hoàng Văn mở cửa xe ra. Lên xe đi. Sao anh lại tới đây? Tạ Phán Tình ngồi vào xe, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô nhớ hình như mình không có gọi anh đến đón mình tan làm. Cô Hoàng Văn hạ chân ga, cũng không có nói anh đã đến đây từ sớm. Đợi bên ngoài toàn nửa ngày, đang muốn đi vào tìm người thì thấy cô đi ra. Em muốn ăn gì? Không phải về nhà sao? Tạ Phán Tình không hiểu được ý của anh. Sao anh lại hỏi ăn cái gì? Không phải, chúc mừng em ngày đầu tiên đi làm sao? Anh mời. Thật hay giả thế? Vì sao đột nhiên lại đối tốt với cô như vậy? Tạ Phán Tình liếc mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần nghi ngờ. Anh có ý đồ gì? Vô sự xun xoe, phi giàn tức đạo. Hôm nay anh muốn làm gì? Từ sáng đến bây giờ, biểu hiện của anh có hơi là lạ. Không đúng, phải nói là từ khi bắt đầu kết hôn, biểu hiện gì của anh cũng rất khác thường. Cô Học Văn không trả lời câu hỏi của cô, mà vòng một cái ở xa lộ phía trước. Em không quyết định được. Vậy thì để anh quyết định nhé. Buổi tối, đi ăn hải sản. Anh không trả lời, Tạ Phán Tình càng hoài nghi cái tên kia có âm mưu gì đó. Nhưng điều bất ngờ chính là, cô Học Văn thật sự được cô đi ăn cơm. Một quán hải sản nho nhỏ ở bờ biển. Tuy rằng quán này không tính là lớn, nhưng hương vị lại rất ngon. Nghĩa là món hào nướng ở đây, làm cho Tạ Phán Tình khen ngợi không thôi. Không ngờ cô Học Văn cũng có thể tìm được một chỗ tốt như vậy. Cô quyết định lần sau nhất định phải đưa Thất Thất đến đây. Ở đây chẳng những có thể ăn những món ông chủ nướng, mà thực khách còn có thể tự mình nướng nữa. Khi màn đêm buông xuống, ăn hải sản, nghe tiếng sóng biển, cảm giác gió biển thổi qua hai má. Vô cùng thích thú. Cuối cùng Tạ Phán Tình cũng ăn no đến nỗi, không thể đi nổi. Và cái bụng tròn ngồi ở trên ghế không chịu động đậy. Mãi cho đến khi cô Học Văn nói sẽ bế cô đi, thì cô mới đi ra xe. Ăn no thật, Tạ Phán Tình vỗ vỗ bụng, nó chết tôi mất. Cô Học Văn nhìn khuôn mặt tươi cười thỏa mãn của cô, khóe môi cũng giơ lên. Thích vậy thì lần sau lại đến. Được, thật sự vị rất ngon. Cô chính là một cái thùng đựng hải sản không đáy. Siêu cấp thích ăn hải sản. Ăn no, cô cũng đem chuyện hoài nghi cô Học Văn vừa rồi mà quên mất. Tên kia cũng không tệ nha. Có cái gì tốt vẫn còn nghĩ đến cô. Cô Học Văn im lặng, không nói thêm gì. Nhấn chân ga, xe rất nhanh đi về hướng khu nhà ở. Vừa vào cửa, Tạ Phán Tình tiện tay thả túi sách ở lối vào. Đã định thay dép đi trong nhà, thì một bàn tay đột nhiên đặt ở bên hông cô. Cả người bị xoay ngược lại, người bị đặt thật mạnh lên cánh cửa. Môi đột nhiên bị một đôi môi mỏng dán lên, cả người bị đè nặng. Tạ Phán Tình nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của cô Học Văn. Anh làm sao vậy? Đôi tay nhỏ bé ương ngạnh đẩy ngược anh. Đây là cửa nhà đó. Anh có biết cái gì gọi là kiềm chế hay không? Hả? Cô Học Văn không biết cái gì gọi là kiềm chế. Đôi má bá đạo, phóng túng mút lấy đôi môi cô, từng chút dường như muốn nuốt luôn cô vậy. Tạ Phán Tình chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, kháng cự cũng trở nên vô lực. Sự của anh cũng buông cô ra, hai mắt mang theo một tia nguy hiểm. Tạ Phán Tình có ý muốn chạy trốn. Cô Học Văn, anh buông ra. Ừ. Cô Học Văn gật đầu, bàn tay vuốt về hai má của cô, cẩn thận chạm vào, giống như đang chạm vào viên ngọc tốt nhất vậy, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Lần trước em nói chúc mừng em đi làm, muốn mời khách đúng không? Ừm. Tạ Phán Tình không tự giác gật đầu. Phải, tôi nói là sẽ mời anh. Câu nói kế tiếp đột nhiên dừng lại, nghĩ tới một việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net